Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 650. Chương 6491. Thanh niên hiện uy, 1. Móng vuốt của hỗn độn thú 8 màu đánh lên màn hào quang 7 màu, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang 7 màu nhoáng lên một cái. Một bàn tay khổng lồ 7 màu lớn vô cùng vỗ đến, hỗn độn thú 8 màu nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh bàn tay khổng lồ 7 màu. Bốn con hỗn độn thú 7 màu ùn thúc dục pháp tắc, công kích 7 người bọn Nam Cung Trường Long. Mặt đất trào ra một trọng lực mạnh mẽ, 7 người bọn Nam Cung Trường Long không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Thế mà phái Thái Ất Kim Tiên nắm giữ thuật hợp kích tới, chúng ta cũng không phải là Hô Lan bộ lạc. Giọng điệu của Viên tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Nếu là Thái Ất Kim Tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, nó còn có thể kiên kỵ một chút, chỉ là thuật hợp kích, không làm gì được nó. Nó có chút hoang mang. Sao Nam Cung tiên tộc đột nhiên phái người đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc, trước đó chưa thu được bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, hư không phía sau nó nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn vài trượng hiện ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong đó bay ra, ngón trỏ tay phải của bọn họ nở rộ linh quang, hướng thẳng đến đầu Viên. Hầu như cùng lúc đó, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, khiến Viên không thể động đậy. Ngoài thân Viên sáng lên một đợt linh quang chín màu chói mắt. Rất nhanh đã khôi phục tự do. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh lên trên đầu Viên, truyền ra hai tiếng vang trầm. Hai vòng sáng màu đen thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mấy chục con hỗn độn thú 7 màu kim tiên kỳ tụ tập ở trên tường thành, hai vòng sáng màu đen lướt qua thân thể chúng nó run rẩy, hồn hải tán loạn, ngã xuống, bị thần hồn pháp tắc gạt bỏ. Thân thể Viên rung lên, phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm. Cảm giác có người hướng vào hồn hải nó ném vào hai khối đá khổng lồ, hồn hải xuất hiện vết rách, thần hồn pháp tắc. Viên kinh hô, hai cánh tay đánh về phía sau. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hề sợ hãi, tay phải nở rộ linh quang, nhìn đón. Bàn tay Vương Trường Sinh và Uông Như Yên va chạm với hai cánh tay của Viên, cảm giác một lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể bay ngược ra ngoài. Các ngươi đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, hai vị chí tôn. Trong mắt Viên tràn đầy nét kiên kỵ. Thái Hạo Tiên Quân đã rất khó đối phó, Thiên Cầm Tiên tự thế, mà cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, thân thể bọn họ cũng rất mạnh. Lượng lớn hỗn độn thú lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ngoài thân bọn họ đều nở rộ ra một vòng sáng màu đen, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hỗn độn thú dưới Thái Ất Kim Tiên Kỳ va chạm vào vòng sáng màu đen, ùng ngã xuống đất, thần hồn tán loạn. Sau khi tiến cấp Thái Ất Kim Tiên, Vương Trường Sinh thúc giục thần hồn pháp tắc. Hỗn độn thú dưới Thái Ất Kim Tiên Kỳ căn bản không ngăn được, một đòn đã tiêu diệt. Muốn chết. Viên giận tím mặt, lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lần lượt hướng về hư không điểm một cái, hai đạo linh quang bắn ra, hướng thẳng đến Viên. Viên không dám đón đỡ, thân hình nhoáng lên, tránh được hai đạo linh quang, chặn qua rất nhanh, lại có hai đạo linh quang bay vút đến, đồng thời một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện lên. Hai đạo linh quang lục tục đánh lên trên thân Viên, truyền ra hai tiếng vang trầm, nơi bị hai đạo linh quang đánh trúng có thêm hai vết thương, thân thể của hỗn độn thú chín màu vẫn rất mạnh. Viên vung một cây trường côn màu đen, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nó chỉ tiến hóa hai lần. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, vung đao nghênh đón. Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng trường côn màu đen va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Ngón trỏ tay phải Uông Như Yên nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thân thể Viên rung lên, lộ vẻ mặt thống khổ. Thân thể nó quả thật cường đại, nhưng thần hồn không ngăn được bao nhiêu lần thần hồn pháp tắc công kích. Mau trở về chi viện. Cô phân phó, Trác Lan Đinh Thành từ khi xây dựng tới nay, chưa bao giờ có Thái Ất Kim Tiên dám lẻn vào Trác Lan Đinh bộ lạc, càng đừng nói đánh lén hỗn độn thú. Trước kia đều là hỗn độn thú chủ động phát động chiến sự. Bằng vào thân thể cường đại, tiên nhân không có cách nào làm gì hỗn độn thú. Một lần này, Thanh Liên Tiên lữ lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, liên thủ đối phó hỗn độn thú chín màu, đánh Trác Lan Đinh bộ lạc một cái không kịp trở tay. Cư nhẹ nhàng vỗ cánh, bay về phía Trác Lan Đinh Thành. Cư không nổi lên dao động, lỗ thủng lớn mấy chục trăm trượng hiện ra, một lỗ thủng trong đó ở trên không của cư, một vòng sáng vàng ống từ trong lỗ thủng càng quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể cư. Cô nhất thời cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, ba cột sáng màu đỏ thô to từ trong một lỗ thủng bay ra, lục tục đánh ở trên thân cưu, Trên thân cừu có thêm 3 lỗ thủng, máu chảy không dừng, từ trên cao rơi xuống. Không ổn, thượng phẩm diệt tiên pháo, thần thông không gian, bọn họ còn có trợ thủ. Một con hỗn độn thú 7 màu ngoại hình giống vượn, đỉnh đầu của nó có một lỗ thủng thật lớn. Vừa dứt lời, một con chu tước hình thể thật lớn từ trong một lỗ thủng bay ra, lao về phía hỗn độn thú 7 màu. Chuyện xảy ra đột ngột, hỗn độn thú 7 màu không kịp tránh đi, vung nắm tay phải đánh về phía chu tước. Ầm ầm ầm, chu tước bị hỗn độn thú 7 màu một quyền đánh nát, lửa hừng hực bao phủ hỗn độn thú 7 màu. Một vần sáng màu đen từ trong lỗ thủng càn quét ra, chụp vào trên thân hỗn độn thú 7 màu, thân thể của hỗn độn thú 7 màu rung lên. 3 cột sáng màu đỏ từ trong lỗ thủng bay ra, chuẩn xác đánh lên trên thân con hỗn độn thú 7 màu này, ngoài thân nó nhất thời có thêm 3 cái lỗ thủng khủng bố, ngã xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, một con hỗn độn thú 7 màu ngoại hình giống chuột bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, ngực lõm xuống, máu tươi đầm đìa, không còn khí tức. Như vậy, ngoài Trác Lan Đinh Thành chỉ còn lại 4 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, một con 7 màu cùng 3 con 8 màu. Người nào giả thần giả quỷ? Một con hỗn độn thú 8 màu ngoại hình giống khỉ vượn vung một cây trường đao màu trắng, chém về phía hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, mười mấy lỗ thủng tan vỡ. Vương Thanh Linh từ trong đó bay ra. Trên lưng của nàng có một đôi cánh chim lóe ra hào quang màu đỏ, sắc mặt bình tĩnh. Vương Hoàng Vũ thi triển thần thông không gian, phối hợp nàng chặn lại hỗn độn thú khác, Vương Thuông Thiên khống chế hoàng cấp tiên hạm từ bên cạnh giúp đỡ. Một hơi tiêu diệt 2 con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, dựa hết vào đánh lén. Nếu là chính diện đấu pháp, hỗn độn thú không dễ dàng bị công kích của thượng phẩm diệt tiên pháo đánh trúng như vậy. Thái Ất Kim Tiên, Bách Linh Tiên Tử. Hỗn độn thú 8 màu nhận ra Vương Thanh Linh. Hỗn độn thú phái người ẩn núp ở trong tiên nhân, thu thập tình báo. Cao tầng Trác Lan Đinh Bộ Lạc đều từng xem bức tranh cao tầng Vương gia, liếc một cái đã nhận ra Vương Thanh Linh. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cũng dám chặn đường, không biết sống chết. Hỗn độn thú 8 màu vung nắm tay phải, đánh về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh không hề sợ hãi, tay phải hóa thành long trảo màu đen, va chạm với nắm tay của hỗn độn thú 8 màu. Rầm một tiếng, Vương Thanh Linh bay ngược ra ngoài, long trảo màu đen có thể nhìn thấy vài vết thương. Thân thể của hỗn độn thú 8 màu vẫn là rất mạnh, nếu Vương Thanh Bạch tiến cấp Thái Ất Kim Tiên, hợp thể với Vương Thanh Linh, nàng sẽ không bị thương. Vương Thanh Linh đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, hỗn độn thú 8 màu muốn tiêu diệt nàng cũng không dễ dàng. Kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, bay về phía Trác Lan Đinh Thành, ý đồ trợ giúp viên. Hư không nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, 5 cột sáng màu đỏ thô to bắn ra, lao thẳng đến Kiêu. Kiêu vỗ cánh, tránh được 5 cột sáng màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên, một con hỗn độn thú 7 màu ngoại hình giống chim cắt bay ngược ra ngoài, ngược lõm xuống, có thể nhìn thấy một vết bàn tay thật lớn. 7 người bọn Nam Cung Trường Long thi triển thuật hợp kích, giết một con hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ cuối cùng, ngoài thành còn lại 3 con hỗn độn thú 8 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Âm âm âm, một mạng hắc quang thật lớn sáng lên ở trong thành, sóng khí cuồn cuộn. Viên từ trong Trác Lan Đinh Thành lao ra, ngoài thân không có bao nhiêu vết thương. Nhưng khí tức quệ mãi, nó bị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vây công, thần hồn bị thương nặng. Chạy mau, hướng sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc cầu viện, Thiên Cầm Tiên Tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương gia có 2 vị chí tôn. Viên mở miệng hô, nó sải bước lao về phía Vương Thanh Linh, tốc độ rất nhanh. Đúng lúc này, hư không nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, Vương Trường Sinh từ trong lỗ thủng bay ra, ngoài thân hắn có mấy vết thương to dài, quần áo tả tơi. Thoạt nhìn có chút chật vật, bọn họ không dùng dung khiếu quyết, cũng không dùng đạo thuật, chỉ dựa vào thân thể cùng thần hồn pháp tắc đối phó hỗn độn thú 9 màu, có chút chật vật. Nắm tay Vương Trường Sinh đánh về phía Viên, Viên còn chưa kịp tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên. Nó tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung nắm tay phải, đón đỡ. 2 nắm đấm va chạm, truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một vòng sáng màu đen từ nắm tay Vương Trường Sinh thổi quét ra. Nhanh chóng lướt qua thân thể Viên. Viên phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng. Tiến cấp Thái Ất Kim Tiên Kỳ tới nay, nó từng giao thủ với không ít Thái Ất Kim Tiên, đều chưa từng chật vật như vậy, chủ yếu là các đối thủ kia đều không nắm giữ thần hồn pháp tắc, thân thể của nó mạnh nữa cũng không ngăn được thần hồn pháp tắc. Một bàn tay khổng lồ màu lam phi bay vút đến, vỗ lên trên thân Viên. Thân thể Viên ngã xuống, hồn hải của nó xuất hiện lượng lớn vết rách. Cách tán loạn không xa. Đi mau, ta không ngăn được bọn hắn, Bảo Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc báo thù cho ta. Viên la lớn, vung nắm tay phải đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, toàn lực thúc giục thần hồn pháp tắc, tung một cú đấm, va chạm với nắm tay phải của Viên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Nắm tay Vương Trường Sinh toát ra một vần sáng màu đen chói mắt, nhanh chóng lướt qua thân thể Viên. Một đòn này giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hồn hải của Viên tán loạn, thần hồn câu diệt. Nhân cơ hội này, ba con hỗn độn thú tám màu hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Bảy người bọn Nam Cung Trường Long ngăn cản một con hỗn độn thú tám màu ngoại hình giống khỉ vượng. Bạn Như Yên từ trong thành bay ra, ngoài thân của nàng cũng có nhiều vết thương, thương thế không nặng. Hỗn độn thú tám màu bị bảy người bọn Nam Cung Trường Long ngăn cản, nó không thể đánh vỡ phòng ngự của bảy người bọn Nam Cung Trường Long, đi lại không đi được. Sau khi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gia nhập chiến đoàn, hỗn độn thú tám màu rất nhanh đã mất mạng. Không ngờ Vương Phu Nhân cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, khó trách các ngươi dám lẻn vào Trác Lan Đinh Thành. Vẻ mặt Nam Cung Trường Long đầy khâm phục. Đổi làm tu sĩ Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ khác, hai người liên thủ đối phó hỗn độn thú bảy màu cũng rất khó khăn, càng đừng nói hỗn độn thú chín màu, mà Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ diệt hỗn độn thú chín màu. Đây là sự lợi hại của chí tôn pháp tắc. Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân, nếu tiến cấp Đại La Kim Tiên, liên thủ với lão tổ tông của chúng ta, hẳn là có thể tiêu diệt đại tế ti của Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc. Nam Cung Trường Giao cười nói, may mà Thanh Liên Tiên Lữ là đứng về phía bọn họ. Nếu hai con hỗn độn thú nắm giữ thần hồn pháp tắc xuất hiện ở Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, bọn họ liền phiền toái rồi. Chúng ta về Thanh Liên Thành trước, nghênh đón hỗn độn thú phản công. Vương Trường Sinh nói, một lần này chỉ là bại lộ Uông Như Yên nắm giữ thần hồn pháp tắc, bọn họ còn có Dung Khiếu Quyết cùng đạo thuật hai lá bài tẩy này. Trác Lan Đinh Bộ Lạc đã bị bọn họ đánh cho tàn phế, không thể làm nên trò trống gì nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc khẳng định sẽ điên cuồng trả thù bọn họ, nói không chừng sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến. Nam Cung Trường Long gật gật đầu, nhìn về phía Trác Lan Đinh Thành, nói, Trác Lan Đinh Bộ Lạc truyền thừa lâu đời, khẳng định tích góp không ít tài vật. Chúng ta đã lấy được, trở về lại phân phối đi. Vương Trường Sinh nói, lúc bọn họ liên thủ đối phó hỗn độn thú tám màu, Vương Thuần Thiên, Vương Hoàng Vũ đi mở ra kho báu của Trác Lan Đinh Bộ Lạc, cướp đoạt hết bảo vật. Bảy người bọn Nam Cung Trường Long đều không có ý kiến, thực lực Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bày ở nơi đó, bọn họ tâm phục khẩu phục. Bọn họ rời khỏi nơi đây, lượng lớn hỗn độn thú lao ra khỏi Trác Lan Đinh Sơn Mạch, chạy tứ tán khắp nơi. Lúc bọn họ trở lại Thanh Liên Thành, hội đấu giá cũng sắp tổ chức rồi. Trở lại Thanh Liên Phong, chính người bọn Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Nam Cung Trường Long, Nam Cung Trường Giao ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Vương Trường Sinh lấy ra 7 cái vòng tay trữ vật màu xanh, chia cho 7 người bọn Nam Cung Trường Long, nói, Nam Cung Đạo Hữu, đây là một phần đó của các ngươi. Trong kho báu của Trác Lan Đinh Bộ Lạc không ít thứ tốt, tiên dược 3.000 vạn năm trở lên đã không dưới 500 cây, còn có lượng lớn tài liệu luyện khí, tài liệu chế phù, tài liệu bài trận, tiên mộc, tiên thủy, tiên quặng số lượng cũng không ít, còn có một đống quặng thu hỗn nguyên thạch. Thạch tinh kim tụy thần tinh đã có 2 khối, cửu khiếu ngân tụy tinh có nhiều tới 5 khối, hỗn độn thú không hiểu luyện khí luyện đan, ngụy tiên, thì có thể. Bộ lạc dưới trướng Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc cũng sẽ buôn bán với nhau, thu thập được tài liệu quý hiếm, nộp lên cho Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, đổi lấy danh ngạch hiến tế, hoặc tài nguyên tu tiên khác. Trác Lan Đinh Bộ Lạc bồi dưỡng một đám ngụy tiên, phần lớn là chân tiên kỳ, kim tiên kỳ có hơn 100 người. Dựa theo kế hoạch tác chiến của Trác Lan Đinh Bộ Lạc, lúc tấn công Thanh Liên Thành, những ngụy tiên này sẽ xung phong ở phía trước, đảm đương vật hy sinh. Chẳng qua đám người Vương Trường Sinh tập kích Trác Lan Đinh Thành, quấy rầy kế hoạch của Trác Lan Đinh Bộ Lạc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ đối phó Viên, thuận tiện tiêu diệt đám ngụy tiên đó. Bảy người bọn Nam Cung Trường Long cảm ơn một tiếng, tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Vương Trường Sinh chia cho bọn họ không ít tài vật, một chuyến này không đến uổng. Chúng ta còn cần về Thiên Phượng Thành phục mệnh, Vương Đạo Hữu, cần hỗ trợ, thì liên hệ chúng ta. Nam Cung Trường Long đứng dậy cáo từ. Nếu có cần, chúng ta nhất định mở miệng. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, đứng dậy tiễn. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, mời dừng bước, chúng ta tự mình trở về là được rồi, không cần phiền toái. Nam Cung Trường Long khách khí nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kiên trì tự mình tiễn, nhìn theo bọn họ truyền tống về Thiên Phượng Thành, lúc này mới quay về Thanh Liên Phong. Một lần này may có Kim Lăng Kính, bằng không chúng ta cũng không có cách nào biết kế hoạch của Hỗn Độn Thú. Bồn Như Yên cười nói, Vương Thanh Linh mang theo Kim Lăng Kính tới Cáp Đạt Thảo Nguyên, nghe trộm cao tầng Cáp Đạt Bộ Lạc nói chuyện, thuận tiện bọn họ ứng đối Hỗn Độn Thú phản công. Hy vọng sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc dừng tay ở đây đi, tiếp tục đánh, cho dù thắng, chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Ta lo lắng sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc phái Hỗn Độn Thú biến dị 3 lần dẫn đội, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, căn bản không phải đối thủ. Vương Trường Sinh có chút lo lắng nói, lấy tu vi bây giờ của bọn họ, dù thi triển dung khiếu quyết cùng đạo thuật, cũng không giết được Hỗn Độn Thú biến dị 3 lần. Chỉ hy vọng như thế, chẳng qua ta, nếu là cao tầng sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngôn Như Yên nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chúng ta luyện chế một ít bảo vật, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến đi. Vương Trường Sinh nói, hắn gọi Vương Thanh Bách đến, đưa một ít tiên dược cho Vương Thanh Bách, bảo hắn luyện chế tiên đan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều đi vào một gian mật thất, luyện khí chế phù. Sát Cáp Nhĩ Sơn Mạch, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Khúc đang báo cáo với Hùng, hai con hỗn độn thú tám màu của Trác Lan Đinh bộ lạc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bộ lạc khác, báo cáo tin tức lên. Cái gì, Thiên Cầm tiên tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Giọng điệu của Hùng tràn ngập kinh ngạc. Thái Hạo tiên quân nắm giữ thần hồn pháp tắc đã rất khó giải quyết, Thiên Cầm tiên tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương gia càng khó đối phó hơn. Không sai, viên chết ở dưới bọn họ vây công, ta thậm chí hoài nghi Thanh Liên kiếm tôn, Bách Linh tiên tử, Bá Đao chân quân các cao tầng Vương gia cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc. Cúc nói, chúng nó vốn cho rằng đã đánh giá cao Vương gia, không ngờ vẫn đã xem nhẹ Vương gia. Bọn họ lẻn vào Trác Lan Đinh thành như thế nào, đây là một vấn đề. Nếu bọn họ có thể qua lại tự nhiên, càng khó đối phó hơn. Hùng nghi hoặc nói, Ngụy Tiên Thái Ất Kim Tiên Kỳ hỗ trợ bày trận, theo lý mà nói, Thanh Liên Tiên Lữ là không có cách nào lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, nhưng sự thật là, Thanh Liên Tiên Lữ lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, đánh lén viên, nếu là chính diện giao thủ, viên đánh không lại Thanh Liên Tiên Lữ, cũng có thể chạy trốn. Tạm thời không rõ, ra vào Trác Lan Đinh Thành, đều là người một nhà, Ngụy Tiên ra ngoài chịu hạn chế nghiêm khắc. Ngụy Tiên một lần trước rời khỏi Trác Lan Đinh Thành là hơn 10 vạn năm trước, muốn nói Thanh Liên Tiên Lữ ẩn núp ở Trác Lan Đinh Thành hơn 10 vạn năm, cái này căn bản không có khả năng. Bọn hắn hẳn là gần đây mới lẻn vào Trác Lan Đinh Thành, ta bảo nội tuyến điều tra một phen đi. Cúc nói, có lẽ là bí phù đi, Nam Cung tiên tộc trước kia từng làm như vậy, bọn họ thế mà dành trước ra tay, như vậy, bọn họ khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng, người bên dưới đã để lộ tin tức. Hùng nghi hoặc khó hiểu, bọn họ đang chuẩn bị tấn công Thanh Liên Thành, Nam Cung tiên tộc ra tay đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc, thế này cũng quá khéo rồi. Hẳn là sẽ không, ta từng xác minh, chỉ có thủ lãnh các bộ lạc biết việc này, chúng nó chưa nói với người phía dưới, xác suất để lộ bí mật rất nhỏ, hẳn là trùng hợp. Dù sao Nam Cung tiên tộc lúc trước chính là đối phó Hô Lan Bộ Lạc như vậy, một lần này là dở lại trò cũ. Khúc phân tích, Nam Cung tiên tộc trước kia cũng phái người lợi dụng bí phù ẩn núp vào hang ổ bộ lạc dưới trứng sát Cáp Nhĩ bộ lạc, nội ứng ngoại hợp. Một lần này Nam Cung tiên tộc đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc, thủ pháp không quá khác biệt với trước kia. Điểm khác nhau là, tiên nhân trước kia lẻn vào, hoặc là chết, hoặc bị thương nặng. Một lần này Thanh Liên tiên lữ chẳng những toàn thân, mà lui, còn liên thủ giết viên. Lập tức thông báo bọn họ, thay đổi kế hoạch, phái đại bộ đội tập kích quấy rối Thanh Liên thành, hấp dẫn bọn họ chú ý. Tộc nhân Thái Ất Kim Tiên Kỳ đi tấn công Hỏa Nguyệt Thành, Ngũ Tiên Thành, Kim Thần Thành, Lưu Vân Thành cùng Vân Lan Thành. Hùng phân phó, Thanh Liên Tiên Lữ ra tay đối phó Trác Lan Đinh Bộ Lạc, Vương gia khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa Hỗn Độn Thú phản công. Hỗn Độn Thú lúc này tấn công Thanh Liên Thành, tổn thất sẽ lớn hơn nữa, sách lược tốt nhất là phái tinh nhuệ tập kích quấy rối Thanh Liên Thành, hấp dẫn Nam Cung tiên tộc cùng Vương gia chú ý, sau đó phái người tấn công địa thành khác, Dương Đông kích Tây. Viên cũng không phải đối thủ, chỉ sợ cần ngài tự mình ra tay, mới có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Cúc nói, Hùng gật gật đầu, nói, ta tự mình đi một chuyến đi. Bảo bọn Cáp Đạt Bộ Lạc đi tấn công địa thành khác, Thanh Liên thành khó gặm, địa thành khác chưa chắc đã khó gặm, ta không tin Thái Ất Kim Tiên của địa thành khác, cũng nắm giữ chí tôn pháp tắc. Một trận chiến này tổn hại 7 vị hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, Trác Lan Đinh Bộ Lạc bị đánh tàn phế, sát Cáp Nhĩ Bộ tự nhiên sẽ không nuốt trôi cục tức này. Vâng, Hùng đại nhân. Cúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Công. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, Thanh Liên tạo hóa đỉnh đặt ở trước người, dưới đáy có một ngọn lửa màu lam. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hắn phát hiện cái gì, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cương chợt mơ hồ, hiện ra khuôn mặt của Vương Thanh Linh. Cửu thúc, không ra ngoài thúc dự liệu, hỗn độn thú đã thay đổi kế hoạch tác chiến, tính đánh nghi binh Thanh Liên Thành, hùng của sát cáp nhĩ bộ dẫn đội. Nó là hỗn độn thú chín màu, cáp đạt bộ lạc, kim long bộ lạc, các bộ lạc phái hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, tập kích bất ngờ hỏa nguyệt thành, ngũ tiên thành, kim thần thành, lưu vân thành, vân lan thành. Vương Thanh Linh nói, hỗn độn thú tính gậy ông đập lưng ông, đại bộ đội tập kích quấy rối Thanh Liên Thành, hấp dẫn Nam Cung tiên tộc cùng vương gia chú ý. Hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ tập kích bất ngờ hỏa nguyệt thành, ngũ tiên thành, kim thần thành, lưu vân thành, vân lan thành, dừng đông kích tây. Bạn đang nghe một kế hoạch tác chiến này quả thật không tệ. Chẳng qua Vương Trường Sinh đã biết kế hoạch của hỗn độn thú, kế hoạch của hỗn độn thú liền vô dụng rồi. Cháu chú ý an toàn, phát hiện nguy hiểm lập tức rút về. Vương Trường Sinh dặn dò. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Linh đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tiên kính, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, phu nhân, nàng liên hệ Tào đạo hữu cùng Diệp tiên tử. Nói cho bọn họ, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ có thể sẽ tập kích địa thành chỗ bọn họ, bảo bọn họ tăng mạnh đề phòng. Nếu cần trợ giúp, để cho Thanh Sơn cùng Thanh Bách đi qua trợ giúp bọn họ. Hỗn độn thú không tấn công Thanh Liên Thành. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, bọn chúng đánh nghi binh Thanh Liên Thành, mục tiêu thật sự là Hỏa Nguyệt Thành, Ngũ Tiên Thành, Kim Thần Thành, Lưu Vân Thành cùng Vân Lan Thành, thông báo Diệp gia cùng Tào gia là được rồi. An nguy của Ngũ Tiên Môn, Hỏa Nguyệt tộc cùng Kim Thần tộc không quan hệ với chúng ta, ta cũng không muốn, vì bọn họ bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính. Vương Trường Sinh nói, Nam Cung tiên tộc phái người đối phó Trác Lan Đinh bộ lạc có thể nói là trùng hợp, nếu hỗn độn thú tấn công năm tòa địa thành đều lọt vào mai phục, kẻ ngốc cũng biết kế hoạch tác chiến tiết lộ, khẳng định sẽ điều tra để lộ bí mật như thế nào. Vương Trường Sinh và Ngũ Tiên Môn, Kim Thần tộc cùng Hỏa Nguyệt tộc quan hệ bình thường, hắn cũng sẽ không vì bọn họ bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính. Hiểu rồi, ta lập tức thông báo Diệp tiên tử cùng Tào đạo hữu. Ngôn Như Yên đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, tiếp tục luyện khí. Cáp đạt thảo nguyên, thành cáp đạt. Một thung lũng cỡ lớn, Dương cùng 8 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đang bàn bạc chiến sự. Trác Lan Đinh bộ lạc thực lực không kém, 9 người bọn Vương Trường Sinh, Ngôn Như Yên cùng Nam Cung Trường Long liên thủ, chém giết 7 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Điều này làm cao tầng cáp đạt bộ lạc sợ muốn hỏng rồi. Chúng nó vừa phái người tăng mạnh đề phòng, vừa bàn bạc tấn công Thanh Liên Thành như thế nào. Tận khả năng giảm bớt tổn thất, ta cùng Hùng đại nhân đi tấn công Thanh Liên Thành, các ngươi đi tấn công Ngũ Tiên Thành. Dương phân phó, vương gia có nhiều khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ không cần thiết tham chiến, vòng qua Thanh Liên Thành, đi tập kích địa thành khác, đây là phương án tốt nhất. Vì ổn thỏa, ta cũng đi đi, bọn úy chỉ là 7 màu. Một con hỗn độn thú 8 màu hình thái thú nhân nói, Dương nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi. Cứ như vậy. Đúng lúc này, một con hỗn độn thú 7 màu ngoại hình giống con dơi bay vào. Tế ti, Hùng đại nhân tới rồi. Hỗn độn thú 7 màu nói. Mau mời, không, chúng ta đi ra nghênh đón Hùng đại nhân. Dương phân phó, dẫn theo một đám cao tầng ra nghênh đón. Ngoài thành Cáp Đạt, một đội hỗn độn thú đứng ở một mảnh đất rộng rãi, Hùng cũng ở trong đó. Một lần này, Hùng mang đến 4 tộc nhân thái ất kim tiên kỳ. Lại từ bộ lạc hỗn độn thú khác điều động cao thủ, tập kích quấy rối Thanh Liên Thành không thành vấn đề. Hùng đại nhân đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mời vào trong. Dương lao ra khỏi thành Cáp Đạt, cung kính nói. Hùng hài lòng gật gật đầu, dẫn dắt tộc nhân tiến vào thành Cáp Đạt. Không qua bao lâu, Hùng, Dương, Quý, 10 mấy con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ tụ tập ở trong một thung lũng cỡ lớn, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Đây là cấm chế ngụy tiên bố trí, chủ yếu là phòng ngừa nghe trộm. Triệu tập nhân thủ, tộc nhân 8 màu theo ta đi tập kích quấy rối Thanh Liên Thành, tộc nhân 7 màu đi tấn công Ngũ Tiên Thành. Hùng phân phó, Hùng đại nhân, không cần thiết vận dụng nhiều cao thủ như vậy nhỉ, phái tộc nhân 8 màu dẫn đội đi, ổn thỏa một chút. Dương thật cẩn thận nói, điều này ở trước kia, Nó căn bản sẽ không nói như vậy. Bằng vào thân thể cường đại, hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ chống lại tu sĩ Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, cũng không sợ. Từ lần trước Nam Cung Tiên Tộc phục kích viện binh sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, viện binh toàn quân bị diệt, lại thêm kết cục của Trác Lan Đinh Bộ Lạc một lần này, Dương đã thay đổi cái nhìn đối với tiên nhân. Hùng nhíu nhíu mày, phân phó, cũng không phải toàn bộ Thái Ất Kim Tiên, đều là Thanh Liên Tiên Lữ, không chỉ Cáp Đạt Bộ Lạc các ngươi, bộ lạc khác cũng tương tự. Hỗn độn thú tám màu theo ta tập kích quấy rối Thanh Liên Thành, như vậy mới có thể hấp dẫn sức chú ý của Nam Cung Tiên Tộc, đến lúc đó hậu phương trống trải. Phái tộc nhân bảy màu của Thái Ất Kim Tiên Kỳ có thể đánh hạ địa thành. Dựa theo kế hoạch của hắn, tụ tập một đám cao thủ tập kích quấy rối Thanh Liên Thành, tạo thành áp lực thật lớn cho Nam Cung Tiên Tộc. Nam Cung Tiên Tộc khẳng định sẽ triệu tập trọng binh, tụ tập ở Thanh Liên Thành, đến lúc đó hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ tấn công địa thành khác, khẳng định đưa tay có thể đạt lấy, có thể bắt một ít Thái Ất Kim Tiên, suy yếu thực lực của Nam Cung Tiên Tộc. Hùng đại nhân dạy dỗ đúng, ta phải tộc nhân bảy màu tấn công Ngũ Tiên Thành là được rồi. Dương lập tức đáp ứng, cũng là hỗn độn thú chín màu, Hùng đến từ sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, địa vị cao hơn hắn nhiều. Chúng ta đi đường lâu như vậy, cần nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Người bộ lạc khác đang trên đường chạy tới, chờ đủ người rồi, liền theo ta tấn công Thanh Liên Thành. Cẩn thận đề phòng, đừng bị người Nam Cung Tiên Tộc lợi dụng tiên phụ ẩn vào, Thanh Liên Tiên Lữ rất có thể chính là ở dưới bí phụ của Nam Cung Tiên Tộc yểm hộ lẻn vào Trác Lan Đinh Thành. Hùng phân phó, chúng ta đã sắp xếp xong chỗ ở, Hùng đại nhân mời theo ta. Dương dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói, ngoài 5 vạn ức dặm, dưới lòng đất 10 vạn trượng, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Vương Thánh Linh cầm trên tay kim lăng kính, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hùng đến rồi, ta cũng nên rút lui. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, rời khỏi nơi đây. Trở lại Thanh Liên Thành, Vương Thanh Linh tới Thanh Liên Phong, rất thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nàng báo cáo chi tiết nội dung mình nghe trộm được, cũng lấy ra kim lăng kính trả lại cho Vương Trường Sinh. Hùng kế hoạch tác chiến này vẫn là rất không tồi, nếu không phải biết mục đích chân thật của nó, tổn thất của Tào gia cùng Diệp gia lớn rồi. Vương Trường Sinh nói, hội đấu giá đã thuận lợi tổ chức, Diệu Đức Đại Sư theo Diệp Truyền Cơ tới Lưu Vân Thành, tính giúp Diệp gia đối phó hỗn độn thú, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách đi Vân Lan Thành giúp Tào gia. Đương nhiên, ở mặt ngoài, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách được Tào Viễn tin mời, đi Vân Lan Thành làm khách, tận khả năng lớn nhất đánh mất lòng nghi ngờ của hỗn độn thú. Hùng nhắc tới bí phù nào đó của Nam Cung Tiên Tộc, chúng nó cho rằng cựu thúc cựu thẩm lẻn vào Trác Lan Đinh Thành chính là dựa vào bí phù của Nam Cung Tiên Tộc. Vương Thanh Linh bổ sung nói, Bảo Mạnh Sơn nghĩ cách mang những tin tức giả này biến thành thực, để hỗn độn thú tin tưởng chúng ta là dựa vào bí phù của Nam Cung Tiên Tộc lẻn vào Trác Lan Đinh Thành. Mặt khác, phái người mua tiên dược chữa thương nhiều năm tuổi. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ lợi dụng thần hồn pháp tác giết viên, khẳng định dẫn tới hỗn độn thú chú ý, đây là chuyện không có cách nào, nếu không giết viên, viên biến dị 3 lần, hoặc tiến vào Đại La Kim Tiên, vương gia liền xui xẻo. Lợi dụng thần hồn pháp tắc tiêu diệt viên cùng đạo thuật là khác nhau, ít nhất bọn họ đã bị thương, còn là đánh lén, hỗn độn thú còn có thể xem nhẹ, nếu là dùng đạo thuật diệt viên, hỗn độn thú khẳng định sẽ không xem nhẹ. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, vương gia đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hỗn độn thú. Mặc kệ bọn họ ứng đối như thế nào, hỗn độn thú đều sẽ không tha cho vương gia. Vâng, cựu thúc. Vương Thanh Linh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. May mà hỗn độn thú đã thay đổi kế hoạch, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu tấn công Thanh Liên Thành, chúng ta đánh trả cũng không phải, không đánh trả cũng không phải. Uông Như Yên nói, mục tiêu chủ yếu của Hùng là hấp dẫn Nam Cung Tiên Tộc chú ý, khiến Nam Cung Tiên Tộc điều động lượng lớn tinh nhuệ bố trí ở Thanh Liên Thành. Mục đích chân thật là công kích địa thành khác. Chúng nó đã muốn đánh nghi binh Thanh Liên Thành, chúng ta liền phối hợp chúng nó, diễn một vở kịch thật hay. Vương Trường Sinh nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một tòa mật thất, ngồi thiền điều tức. Một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Kim Dương Thành, một trong những huyền thành dưới trướng vương gia. Một đội tu sĩ đứng trên tường thành, bọn họ đang cảnh giới. Vương Nhất Hân truyền lệnh, bảo bọn họ tăng mạnh đề phòng. Không ổn. Hỗn độn thú đến rồi, mau thông báo Vân Phụ Lão Tổ. Một tu sĩ la lớn. Rất nhanh, trong thành nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tiên nhân bay ra khỏi chỗ ở, tới trên tường thành, Vương Vân Phụ là thành chủ. Đến đây nhiều hỗn độn thú như vậy, đây là muốn đánh hạ Kim Dương Thành, Vương Vân Phủ hít vào một ngụm khí lạnh. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy hơn 2 vạn con hỗn độn thú. Trước kia bùng nổ hỗn độn thú triều, 1 vạn con hỗn độn thú tấn công một tòa huyền thành đã tính là nhiều. Một lần này thế mà xuất động 2 vạn hỗn độn thú tấn công một tòa huyền thành, có thể nghĩ mà biết hỗn độn thú coi trọng vương gia bao nhiêu. Hỗn độn thú không màu xông lên trước nhất, tốc độ rất nhanh. Tiên giáp quân bước ra khỏi hàng, nghênh chiến. Vương Vân Phủ phân phó. Vừa dứt lời, 30 tiên giáp quân bay ra khỏi Kim Dương Thành, đón đỡ hỗn độn thú không màu lao tới. Những hỗn độn thú không màu này căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tiên giáp quân cầm trong tay trường mâu màu vàng thống nhất, thoải mái xuyên thủng thân thể hỗn độn thú không màu. Từng con hỗn độn thú không màu ngã xuống, chẳng qua rất nhanh, càng nhiều hỗn độn thú không màu bổ nhào lên. Tu sĩ trên tường thành cũng không nhàn rỗi, hoặc lấy ra tiên khôi lỗi, hoặc lấy ra tiên khí, công kích hỗn độn thú không màu. Hơn 100 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, một đội tu sĩ vương gia tay cầm nỏ, trên người đều đeo 10 mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn. Hơn 50 vạn con hỗn độn thú lao vào Thanh Liên Sơn Mạch, chúng nó phân tán ra, tấn công những tòa thành trì, tiên nhân, và hỗn độn thú triển khai một trận đại chiến. Hai bên đều có thương vong, số lượng hỗn độn thú thực sự là quá nhiều, huyền thành cùng hoàng thành dưới trướng Thanh Liên Thành căn bản không ngăn cản được, lục tục từ bỏ thành trì. Rút về Thanh Liên Thành, một ít tiên nhân không kịp rút về Thanh Liên Thành, thì bị hỗn độn thú giết chết. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Nhất Hân đang báo cáo với bọn họ. Nhiều tòa thành trì bị hỗn độn thú công phá, tổn thất không phải quá lớn, cháu bảo bọn họ từ bỏ thành trì, truyền tống về Thanh Liên Thành. Vương Nhất Hân nói, vương gia những năm qua luyện chế ra lượng lớn diệt tiên tiễn, diệt tiên pháo và hỗn độn giáp trụ, ở lúc phát huy tác dụng không nhỏ, nếu không phải có mấy thứ này, tổn thất của vương gia ít nhất phải tăng lên 5 lần. Ta biết rồi, thông báo Sở đạo hữu cùng Tào đạo hữu, đến phòng nghị sự họp, chúng ta sẽ thông báo Nam Cung tiên tộc, thỉnh cầu chi viện. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vì diễn một vở kịch này, có không ít tộc nhân bị hại rồi. Quân Như Yên thở dài nói, cho dù bọn họ tăng mạnh đề phòng, hỗn độn thú đến xâm phạm quy mô, nhiều tòa thành trì luân hãm, chết không ít tộc nhân. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tộc nhân chân tiên kỳ trở lên đều có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại, chúng ta phải diễn tốt một vở kịch này. Vương Trường Sinh nói, bọn họ đã dựng sẵn vũ đài, phối hợp hỗn độn thú diễn trò, hỗn độn thú đánh nghi binh Thanh Liên Thành, bọn họ liền ở mặt ngoài phòng thủ Thanh Liên Thành. Một tòa thành trì sụp đổ hơn phân nửa, bản hiệu cũng rơi xuống. Trong ngoài thành nằm lượng lớn thi thể, lấy hỗn độn thú chiếm đa số, máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Hùng đứng trên tường thành, nhìn lượng lớn diệt tiên pháo trên tường thành, nhíu mày. Một tòa huyền thành đã có nhiều diệt tiên pháo như vậy, thấy mầm biết cây, thực lực vương gia so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Hùng cảm thán nói. Hắn cũng là từng bước một đi tới hôm nay, cũng từng dẫn đội tấn công tiên nhân huyền thành, đều không có phòng ngự mạnh như vậy. Diệt tiên pháo không tính là gì, phiền toái là Thanh Liên tiên lữ, bọn họ nắm giữ thần hồn pháp tắc, không diệt trừ bọn hắn, về sau tấn công địa thành, phải phái tộc nhân chính màu dẫn đội. Dương nói, trước đó, hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim tiên kỳ đã dám dẫn đội tấn công một tòa địa thành, sự tồn tại của Thanh Liên tiên lữ đã thay đổi rất nhiều cái nhìn của chúng nó đối với tiên nhân. Không có cách nào cả, địa bàn dưới trướng Thiên Phượng Thành nhiều năm chưa từng xuất hiện Thái Ất Kim Tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, bây giờ xuất hiện một lần chính là 2 con. Chí tôn pháp tắc có 6 loại, Thanh Liên Tiên Lữ nắm giữ là thần hồn pháp tắc, mà thần hồn là điểm yếu lớn nhất của hỗn độn thú. Mặc kệ Thanh Liên Tiên Lữ đi đâu, đều là tử địch của hỗn độn thú, cho dù là chạy trốn tới hậu phương lớn, hỗn độn thú cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ bọn họ. Ở hỗn độn đại lục vẫn là tương đối an toàn. Có Nam Cung tiên tộc che chở. Đi Thanh Liên Thành gặp Thanh Liên tiên lữ một hồi, tìm cơ hội giết bọn họ. Hùng phân phó. Chúng nó rời khỏi nơi này, chạy tới Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành, phòng nghị sự, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên ngồi ở trước nhất, Nam Cung Trường Long, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Dương Phụ Dung. 10 mấy vị Thái Ất Kim tiên ngồi ở 2 bên, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh cầu viện Nam Cung tiên tộc, 7 người bọn Nam Cung Trường Long phụng mệnh đến chi viện. Sở gia, Tào gia, Diệp gia cùng Dương gia đều phái người trợ giúp. Diệp gia trực tiếp phái 3.000 tiên giáp quân tới đây. Lưu Vân tiên tử không ở hỗn độn đại lục, Diệp Tuyền Cơ không có cách nào đi được. Sát Cáp Nhĩ Bộ triệu tập 4 bộ lạc tấn công Thanh Liên Thành, nhiều tòa thành trì luân hãm, thương vong thê thảm nặng nề. Chúng ta đã cầu viện Nam quân tiên tộc. Vương Trường Sinh nói, Lão Tổ Tông nói, nhất định phải thủ được Thanh Liên Thành, chúng ta là tới giúp đỡ Vương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu dặn dò là được. Nam Cung Trường Long nói, lần trước hợp tác với Vương Trường Sinh, bọn họ đạt được một lượng lớn tài vật, còn được Nam Cung Vũ Vi tán thưởng, bọn họ rất vui vẻ tới đây hỗ trợ. Thanh Liên Thành bây giờ là địa thành mạnh nhất dưới trướng Nam Cung tiên tộc, Vương gia cũng là thông gia có tiềm lực nhất Nam Cung tiên tộc, tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hắn đại biểu Nam Cung tiên tộc, có đoạn lời này của Nam Cung Trường Long, đám người sợ nhất càng liền an tâm rồi. Nguyện ý nghe Vương Đạo Hữu chỉ huy. Thái Ức Kim Tiên bọn Tào Viễn Tinh trăm miệng một lời nói. Một đợt tiếng cảnh báo vang dội vang lên, truyền khắp cả tòa Thanh Liên Thành. Chúng nó đến rồi, đi, chúng ta đi gặp chúng nó một hồi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bước ra khỏi phòng nghị sự. Bọn họ tới trên tường thành, nhìn ra ngoài thành, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài thành tụ tập hơn 10 vạn con hỗn độn thú, chỉ là hỗn độn thú Thái Ức Kim Tiên Kỳ, đã có 17 con, 12 con 8 màu, 5 con 9 màu. Thế mà không có hỗn độn thú 7 màu Thái Ức Kim Tiên Kỳ, xem ra chúng nó nếm được sự lợi hại của thượng phẩm diệt tiên pháo, không dám phái hỗn độn thú 7 màu Thái Ức Kim Tiên Kỳ tới đây. Tào Viễn Tinh nhíu mày nói, địa thành khác có một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo đã không tệ rồi, Vương gia có nhiều khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Còn có hoàng cấp tiên hạm, hỗn độn thú 7 màu đến đây chính là chịu chết. Trận địa lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng muốn tấn công thiên thành. Sở Nhất càng nói, nghe đại danh Thanh Liên tiên nữ đã lâu, ta tên Hùng, một lần này chuyên môn tới đây gặp Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân một hồi. Hùng lớn tiếng nói, ngươi dẫn nhiều người như vậy tới đây, không sợ ngã xuống hết ở nơi này sao? Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, ha ha. Nếu là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân chết ở chỗ này, tất cả chúng ta ngã xuống nơi này, đã làm sao? Hùng cười ha ha. Nó phất phất tay, một đội ngụy tiên bay ra, phần lớn là chân tiên kỳ, cũng có kim tiên kỳ, bọn họ vẻ mặt khẩn trương, mặc cho ai bị coi là vật hy sinh, trong lòng cũng không dễ chịu. Nếu là công kích địa thành khác còn tốt, ai chẳng biết diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn của Vương gia tương đối nhiều. Công thành. Hùng lớn tiếng phân phó. Ngụy Tiên sải bước bay về phía Thanh Liên Thành, cùng lúc đó, lượng lớn hỗn độn thú một màu lao về phía Thanh Liên Thành. Lập Hà, đi thôi, gặp bọn chúng một chút. Vương Trường Sinh phất phất tay, 15,000 tiên giáp quân bọn Vương Lập Hà bay ra khỏi Thanh Liên Thành, đón đầu Ngụy Tiên cùng hỗn độn thú. 15,000 tiên giáp quân này phần lớn xuất thân Vương gia, 3,000 xuất thân Diệp gia, Tào gia, Sở gia, đều có 2,000. Vương Lập Hà cầm trong tay một cây trường kiếm lóe ra hào quang màu lam. Bổ về phía hư không, một đạo kiếm khí màu lam sắc bén càng quét ra, chém về phía hỗn độn thú. Một đội tiên giáp quân phía sau ùn ùn vung trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí sắc bén càng quét ra, chém về phía hỗn độn thú. Bốn người bọn Vương Hiển Tông thi triển thuật hợp kích, công kích hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên. Cân nhắc đến sự tồn tại của diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn Vương gia, Ngụy Tiên cùng hỗn độn thú nhanh chóng chiến đấu cuốn lấy tiên giáp quân bọn Vương Lập Hà. Cùng lên, ai đánh hạ Thanh Liên Thành. Lần sau danh ngạch hiến tế tăng thêm 20, chém được đầu Thanh Liên tiên nữ, lần sau danh ngạch hiến tế tăng gấp 5 lần. Hùng hứa hẹn. Lời này vừa nói ra, mười mấy con hỗn độn thú Thái Ức Kim tiên kỳ bọn dương cứ như gà chọi, nhanh chóng lao về phía Thanh Liên Thành. Hộ thành đại trận của Thanh Liên Thành không ngăn được nhiều con hỗn độn thú 8 màu như vậy. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, theo ta nghiên địch, đạo hữu nhục thân chưa tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thì không cần ra khỏi thành. Ở lại trong thành khống chế tiên khí, hoặc thúc giục pháp tắc đối địch đi. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh tung người bay ra ngoài, Quân Như Yên theo sát sau đó. 10 người bọn Nam Cung Trường Long, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Huyền Linh Thiên Tôn bay đi ra ngoài, bọn họ đều đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Vương Trường Sinh và Quân Như Yên vừa lộ diện, 4 con hỗn độn thú 9 màu lao về phía Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên, Hùng cũng gia nhập chiến đoàn. 12 con hỗn độn thú 8 màu đối phó 10 người bọn Nam Cung Trường Long. Dương vung một cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, nhìn đón. Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng cây rìu khổng lồ màu đen va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Một con hỗn độn thú 9 màu ngoại hình giống đại bàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt như lưỡi hái lao thẳng đến đầu của Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không đập một cái, Một nắm đấm khổng lồ màu đen lóe lên lao ra, đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh được nắm đấm khổng lồ màu đen. Một vòng sáng màu đen từ tay trái Vương Trường Sinh thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể Dương rung lên, lộ vẻ mặt thống khổ. Một con hỗn độn thú chín màu từ phía sau Vương Trường Sinh đánh tới, tốc độ rất nhanh. Tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, đón đỡ con hỗn độn thú chín màu này. Con hỗn độn thú chín màu này cũng không tránh, trực tiếp nghênh đón, chịu một đòn thần hồn pháp tắc đại thành còn không đến mức bị thương nặng. Vương Trường Sinh chịu một đòn của nó thương thế cũng không nhỏ. Vòng sáng màu đen lướt qua thân thể hỗn độn thú chín màu, thân thể nó rung lên, đẩy nhanh tốc độ. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu đen, tung một cú đấm. Theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, một quyền ảnh màu đen thật lớn bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con hắc long hình thể thật lớn, lao về phía hỗn độn thú chín màu. Hắc long cùng hỗn độn thú chín màu va chạm, thân thể hỗn độn thú chín màu rung lên, bay ngược ra ngoài. Đây là thần thông gì? Hỗn độn thú chín màu kinh ngạc nói, cùng là thần hồn pháp tắc, uy lực của một đòn này rõ ràng lớn hơn nhiều. Bát hoang lục tiên quyền. Lúc này, Hùng lao tới, cầm trên tay một cây rìu khổng lồ màu đen, bổ về phía Vương Trường Sinh. Cây rìu khổng lồ màu đen còn chưa hạ xuống, một lưỡi rìu màu đen to dài quét ra, hư không xé rách, xuất hiện một vết rách to dài. Lưỡi rìu màu đen lao thẳng đến Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh vội vàng triệu ra Càn Ngọc Thuẫn, che ở trước người. Hai tay dương trào ra một ngọn lửa màu đỏ, theo cây rìu khổng lồ màu đen hướng về Vương Trường Sinh quét tới. Lửa hừng hực bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này xé rách ra. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, lửa nhanh chóng tán loạn, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Lưỡi rìu màu đen đánh lên Càn Ngọc Thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, Càn Ngọc Thuẫn nhoáng lên một cái, mặt ngoài có thêm một vết chém mờ nhạt, Càn Ngọc Thuẫn sáng lên một đạo hào quang vàng óng, vết chém liền biến mất. Càn Quang Tố Tiên Nê. Hùng có chút kinh ngạc nói, xem ra bảo vật này luyện vào không ít Càn Quang Tố Tiên Nê, thứ tốt trên người Thái Hạo Tiên Quân thật đúng là không ít. Tay trái Vương Trường Sinh toát ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thân thể Dương, Dương hự một tiếng, thân thể rung lên. Thân thể Vương Trường Sinh lui về, phất tay áo, chính viên Định Hải Châu bay ra, sau khi xoay vù vù, trào ra lượng lớn nước biển màu lam, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm biến thành một đại dương mênh mông. Nước biển quay cuồng dâng trào, sóng lớn ngập trời. Bộ thượng phẩm tiên khí. Dương kinh ngạc nói, Thái Ất Kim Tiên bình thường có thể có một món thượng phẩm tiên khí đã không tệ rồi, Thái Hạo Tiên Quân thế, mà có một bộ thượng phẩm tiên khí. Nước biển quay cuồng dâng trào, chín con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, lao về phía đối diện. Dương há mồm phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, nghênh đón. Rồng nước màu lam và ngọn lửa màu đỏ va chạm. Nhất thời bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một cơn cuồng phong thổi qua, một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống đại bàng khổng lồ không chút dấu hiệu xuất hiện ở sau lưng Vương Trường Sinh. Một đôi móng vuốt lao thẳng đến đầu của Vương Trường Sinh. Một tiếng vang trầm cất lên, móng vuốt hỗn độn thú chín màu xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành vô số hơi nước màu lam tán loạn. Nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn sáng lên một đạo hào quang màu lam. Vương Trường Sinh hiện ra, Hùng cầm cây rìu khổng lồ màu đen lao tới, nơi đi qua, nước biển tách thành hai nửa, không thể tới gần hắn nghìn trượng. Nước biển giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, một hạt châu khổng lồ màu lam từ trong nước biển bay ra, đánh về phía Hùng. Cái này không phải đạo thuật, chỉ là đơn thuần phóng to. Hùng vung cây rìu khổng lồ màu đen, nghênh đón, va chạm với hạt châu khổng lồ màu lam, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, hạt châu khổng lồ màu lam bay ngược ra ngoài. Rất nhanh, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ bốn. Chín hạt châu khổng lồ màu lam từ bốn phương tám hướng đập về phía Hùng, Hùng vung cây rìu khổng lồ màu đen, bổ về phía hạt châu khổng lồ màu lam. Một chuỗi tiếng keng keng trầm đục vang lên, hạt châu khổng lồ màu lam đánh tới lục tục bay ngược ra ngoài. Một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân vung một cây lan nha bổng màu đen, đập về phía Vương Trường Sinh. Bốn con hỗn độn thú chín màu công kích Vương Trường Sinh, một con hỗn độn thú chín màu công kích Uông Như Yên. Chia ra mà diệt. Đây là chiến thuật chúng nó thương lượng sẵn, tập trung ưu thế binh lực, nhanh chóng tiêu diệt Thái Hạo Tiên Quân, sau đó lại tiêu diệt Thiên Cầm Tiên Tử. Càn Ngọc Thuẫn nở rộ linh quang, che ở trước mặt Vương Trường Sinh. Lan nha bổng màu đen đập lên Càn Ngọc Thuẫn bay ngược ra ngoài, đánh vào trên thân Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm giác một lực lượng khổng lồ ập tới, bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, mặt ngoài càng ngọc thuận có bao nhiêu lỗ thủng nhỏ. Sau khi một đợt hào quang vàng óng chói mắt sáng lên, toàn bộ lỗ thủng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vương Trường Sinh còn chưa kịp đứng dậy, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, một sợi xích sắt màu đen thô ta chui từ dưới đất lên, cuốn lấy thân thể Vương Trường Sinh. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, thế mà có hỗn độn thú trốn trong bóng tối, bọn họ đều chưa phát hiện. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai cây rìu khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh, một bộ tư thế muốn chém hắn thành tám mảnh. Vương Trường Sinh ra sức giãy giụa, kéo xích sắt màu đen gắt cao cuốn lấy thân thể hắn, khiến hắn không thể tự do hoạt động. Hắn tâm niệm khẽ động, chính viên định hải châu bay vút đến, chặn hai cây rìu khổng lồ màu đen. Hùng sải bước lao về phía Vương Trường Sinh, đúng lúc này, một mạng lớn lưỡi đao ánh sáng màu lam càng quét đến. Hùng há mồm phát ra một tiếng thú rống vang vọng trời đất, phun ra một làn sóng âm vàng óng, nghênh đón. Lưỡi đao ánh sáng màu lam dày đặc va chạm với sóng âm màu vàng giống như tờ giấy, nháy mắt tán loạn. Một ít lưỡi đao ánh sáng màu lam đánh lên trên thân Hùng, truyền ra một chuỗi tiếng ken ken trầm đục, ngoài thân nó có thêm mấy vết thương mờ nhạt. Nó có chút kinh ngạc, thượng phẩm tiên khí bình thường căn bản không gây thương tổn được cho nó. Đừng để ả quấy rầy ta. Hùng phân phó, sải bước đi về phía Vương Trường Sinh. Một con hỗn độn thú tám màu nắm giữ ẩn nấp pháp tắc, trốn trong bóng tối, chỉ vì đối phó Vương Trường Sinh. Quân Như Yên muốn chi viện. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống đại bàng khổng lồ đánh tới, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân theo sát sau đó. Mười ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một mạng lớn lưỡi đao ánh sáng màu lam bắn ra, lao thẳng đến hai con hỗn độn thú chín màu. Lúc này, Hùng cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua thân thể Hùng rung lên. Trong mắt nó nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, vung cây rìu khổng lồ màu đen, bổ về phía Vương Trường Sinh. Chính viên định Hải Châu muốn ngăn cản, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên, giam cầm chúng nó ở giữa không trung. Giam cầm pháp tắc. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi nắm giữ giam cầm pháp tắc. Hùng cười lạnh nói, bổ một phát rìu lên càn ngọc thuẫn. Một tiếng vang trầm cất lên, mặt ngoài càn ngọc thuẫn có thêm một vết chém thật dài. Thân thể Vương Trường Sinh lún vào lòng đất, một lực lượng khổng lồ ập tới, Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Nếu không phải có Càn Ngọc Thuẫn bảo hộ, hắn đã bị chém thành hai nửa. Hôm nay dù đạo tổ đến đây, cũng không thể nào cứu được ngươi, đi chết đi. Hùng dữ tận nói, vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía Càn Ngọc Thuẫn. Ô, chưa chắc đâu. Một giọng nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Vừa dứt lời, sắc trời đột nhiên tối đi, một hòn đảo to lớn vô cùng xuất hiện ở trên không Thanh Liên Thành, trên đảo dãy núi liên miên chập trùng, cổ thụ che trời, thác nước treo cao, cầu vòng vắt ngang, trong núi rừng hạc hót vượng hú, lượn lờ tiên khí, thiên địa nguyên khí dư thừa đến cực điểm. Tiên thành, đạo tổ. Ánh mắt Hùng hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Cái miệng của hắn là khai quang rồi sao, thế mà đưa tới đạo tổ. Hùng xoay người bỏ chạy. Căn bản không để ý tới Vương Trường Sinh trên mặt đất, một lực lượng không gian mạnh mẽ theo đó tách ra, giam cầm hắn ở tại chỗ. Một cột sáng màu đỏ thô to từ trên đảo bay ra, nháy mắt đến trước mặt Hùng. Ngoài thân Hùng toát ra một đợt linh quang chín màu lóa mắt, một bộ giáp trụ dày đặc theo đó hiện lên, hỗn độn chiến giáp. Cột sáng màu đỏ đánh lên trên thân Hùng, thân thể nó giống như tờ giấy, vị trí trái tim bị cột sáng màu đỏ xuyên thủng, có thêm một lỗ thủng thật lớn. Cực phẩm diệt tiên pháo. Trên mặt Hùng lộ ra biểu cảm khó có thể tin, thân thể ngã xuống. Hỗn độn chiến giáp phòng ngự tất nhiên mạnh, nhưng nó chỉ là thái ất kim tiên kỳ, không ngăn được một đòn của cực phẩm diệt tiên pháo. Không ổn, đạo tổ, chạy mau. Dương dẫn đầu hướng về đường lúc tới đây chạy đi, tốc độ rất nhanh. Hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ ùn hướng về đường lúc tới đây chạy đi, chúng nó hối hận xanh cả ruột rồi. Đã đến đây, vậy thì đều không cần đi nữa. Đều lưu lại đi. Một thanh âm nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Lời này vừa dứt, một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, toàn bộ hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ dừng lại, mặt lộ vẻ thống khổ, đầu nổ tung, hóa thành những đám sương máu. Hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ vừa chết, Vương Trường Sinh cũng khôi phục tự do. Hắn vốn định đại chiến một trận với hỗn độn thú, bị thương liền quay về Thanh Liên Thành, làm ra một bộ dáng không địch lại. dù sao lọt vào nhiều con hỗn độn thú chín màu công kích. Ai có thể ngờ được, hỗn độn thú tổ chức đánh lén, một con hỗn độn thú tám màu trốn trong bóng tối, nhân cơ hội đánh lén Vương Trường Sinh. Nếu không phải Tiên Thanh xuất hiện, hắn chỉ sợ đã bị giết. Đương nhiên, hắn ngày xưa xông vào Càn Khôn Tháp, có một lần cơ hội sống lại, cũng không sợ. Lượng lớn hỗn độn thú chạy về đường lúc tới đây, đám người Vương Lập Hà anh dũng truy kích. Vãn bối Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, đa tạ tiền bối cứu giúp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Thái Ức Kim Tiên bọn Nam Cung Trường Long ùn ùn hướng về phía tiên đạo khom mình hành lễ, trăm miệng một lời, bái kiến Côn Luân Đạo Tổ. Một ít tôm tép mà thôi, nào cần sư tổ ra tay. Một thanh âm nam tử uy nghiêm vang lên. Vừa dứt lời, một nam tử áo xanh dáng người cao ngất xuất hiện ở chỗ rìa tiên đảo. Nam tử áo xanh ngũ quan đoan chính, khí tức mênh mông như biển, đôi mắt lóe ra một đợt hào quang màu xanh. Thanh Ngô Tiên Quân, đồ tôn của Côn Luân Đạo Tổ. Nam Cung Trường Long nhận ra thân phận nam tử áo xanh. Nghĩ một chút cũng đúng, diệt một ít hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, nào cần đạo tổ ra tay, quá hạ giá rồi. Côn Luân Đạo Tổ không ít đồ tôn, Thanh Ngô Tiên Quân là một vị tương đối xuất sắc, hắn nắm giữ không gian pháp tắc. Không ngờ Tiên Thành tuần tra đến Thanh Liên Thành. Dương Phù Dung lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hâm mộ. Côn Luân Tiên Thành cũng có thể nói là một tòa tiên đảo, có thể tự do di động, mang theo không gian, thời gian. Nhiều loại cấm chế mạnh mẽ, tiên thành khác cũng có thể tự do di động, so với tiên hạm cao cấp hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.